Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn Truyện Ma Làng Quê, Một Vòng Duyên Nợ. Nếu như bạn nào có theo dõi thì các bạn sẽ tìm lại bộ truyện Bàn Tay Bằng Bạc của tác giả Hồi Ức, thì đây chính là cái phần tiếp theo của Bàn Tay Bằng Bạc, tức là ở cái đoạn cuối của phần trước thì cái mối ân oán giữa những cái nhân vật chính nó dường như đã kết thúc. Tuy nhiên rằng là nó vẫn có một cái dấu vết nào đó, thì chính là cái phần này được sự động viên của quý vị khán thính giả, và mình cũng có cái sự động viên tác giả. Thì tác giả Hồi Ức đã viết tiếp phần tiếp theo mang tên là Một Vòng Duyên Nợ. Cái nội dung của nó thì không có liên quan gì quá nhiều đến phần trước. Nó là một cái câu chuyện khác. Không, Bàn Tay Bằng Bạc. Bàn Tay Bằng Bạc Việt Arsenal, em có thể là search để em nghe lại. Em sẽ liên kết được cái phần này. Thật ra thì nó chỉ liên quan ở cái tuyến nhân vật thôi, chứ nội dung thì nó không có liên quan quá nhiều. Ok, và chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa tác giả Hồi Ức. Comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bà Hồng ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt phờ phạc, được điểm trang kỹ càng bằng một lớp phấn dày, cốt là để che đi những dấu vết của thời gian hằn lên trên hai gò má và khóe mắt. Người ta nói kẻ thù của phụ nữ chính là thời gian, bởi nó lấy đi nhan sắc, lấy đi sự trẻ trung, lấy đi nhựa sống của họ. Đối với bà Hồng thì điều này đúng nhưng chưa đủ, bởi ngoài thời gian bà còn có nhiều kẻ thù khác. Tiêu biểu là những đứa con còn quá nhỏ, vắt mũi chưa sạch, chỉ đáng tuổi con bà, vậy mà đang lăm le ve vãn giật chồng bà. Điều khiến cho bà Hồng trăn trở nhất là sau hơn 20 năm chung sống, bà chỉ sinh được cho ông Tiến 3 cô công chúa, hay đôi khi thiên hạ nó gở mồm, nó gọi là 3 con vịt rời. Việc không có con trai nối dõi, tức là không có người chống gạch, không có người tiếp nhận hương hỏa, khiến cho họ phạm đứt đoạn từ đây. Năm 1991, sau khi cô Út ra đời, bà Hồng đi khắp các đền chùa miếu mạo để cầu quý tử, cũng như là nỗ lực tìm đến các thầy lang, chỉ mong có thể được thần dược giúp nối dài dòng giống cho gia đình. Nhưng đáp lại những nỗ lực của ông bà, ông Tiến càng ngày càng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Bà Hồng biết đấy, ông Tiến vốn đâu có yêu bà đâu. Ông lấy bà là do sự sắp đặt của gia đình, mà cụ thể chính là người chú ruột Phạm Văn Cầu đứng ra mai mối, và ông cụ thân sinh Phạm Văn Tùng là người xúc tiến cho lễ thành hôn năm đó. Lời phán của thầy Thập đã giúp cho bà thuận lợi bước chân vào họ Phạm. Nhớ lời phán ấy vẫn còn văng vẳng ở trong đầu. Cô Hồng có số vượng phu, lấy cô ấy thì đường quan lộ của cậu Tiến sẽ lên như diều gặp gió. Và quả thực lời phán ấy đã ứng nghiệm. Sau hơn 20 năm công tác ở trong ngành nông nghiệp, bây giờ ông Tiến yên vị trên chiếc ghế giám đốc sở, ủy viên ban thường vụ tỉnh, được nhiều người trọng vọng. Người ta nói là mẹ quý nhờ con, bị chính người đầu ấp tay gối lạnh nhạt. Bà Hồng biết mình không được nhà chồng coi trọng, nhất là kể từ khi ông bố chồng mất đi, sự ghẻ lạnh của mẹ chồng dành cho bà càng ngày càng rõ. Ngay sau đám tang bố chồng, bà Hồng đã đề nghị với ông Tiến ra ở riêng để không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu ra đụng vào chạm. Dù sao thời điểm ấy, bà cũng đã về làm dâu nhà họ Phạm gần 20 năm, như vậy là quá đủ. Ban đầu ông Tiến chưa đồng ý, bởi vì cụ Phương mẹ ông đã già, bà cụ cần người chăm sóc. Con trai con dâu ra ở riêng lúc này là không hợp lý. Thế nhưng thói đời oái oăm, chính bà cụ Phương lại là người mở lời trước, cho phép gia đình của con trai rời đi. Kể từ đó, bà Hồng ít khi về thăm nom mẹ chồng, mặc dù cả hai nhà chỉ cách nhau đâu có một con phố. Giành được độc lập tự do muộn màng, nhưng bà Hồng cũng cảm thấy mãn nguyện. Tuy vậy, cảm giác vui sướng nhanh chóng qua đi. Bà sớm nhận ra sự cô độc của mình trong cái nơi gọi là nhà. Lấy cớ bận công việc, ông Tiến thường xuyên đi sớm về muộn. Ba đứa con gái lớn lên, một đã đi lấy chồng, hai cô còn lại thì người đi học, người đi làm ở trên Hà Nội, chả mấy khi có mặt. Như vậy có nghĩa là bà Hồng sẽ là người duy nhất thường xuyên ra vào trong ngôi nhà ba tầng, rộng rãi, nằm ngay ở trên phố Hàn Thuyên. Ông Tiến vắng nhà vốn là chuyện thường tình. Bà Hồng thừa biết trong những chuyến đi công tác của ông, thể nào mà chẳng có vài cô em gái đi theo tháp tùng, dù ghen và thậm chí đã từng đi đánh ghen. Thế nhưng chồng bà vẫn chứng nào thật đấy. Thậm chí để dằn mặt bà vợ già, ông Tiến còn ngang nhiên đưa bồ vào nhà nghỉ, rồi cho ả gọi điện về trêu tức chính thất. Thế nhưng bà Hồng cũng không phải là típ phụ nữ tầm thường như ông Tiến nghĩ. Bởi mấy con danh con, theo cách gọi của bà Hồng, thì chỉ là cái loại rau tạp phục vụ nhu cầu sinh lý cho chồng bà. Cùng lắm thì chỉ là bóc bánh giả tiền, bà không thèm chấp. Ở với nhau hơn 20 năm, bà Hồng hiểu chồng mình là một tay cáo già. Những ả gái đếm xung quanh ông chỉ là bình phong để ông lập phòng nhảy sau lưng vợ. Bà biết ông Tiến vẫn luôn khao khát có một đứa con trai. Không đếm được bao nhiêu lần, bà tìm được tổ con chuồn chuồn, bà vào bà đánh cho không còn một mảnh giáp. Ông Tiến khi ấy đang tranh chức giám đốc sở, đương nhiên là phải chịu lôi một bước. Từ đó ông ta cũng dần dần cảnh giác cao độ với vợ. Người ta nói trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy bén. Bà Hồng dù mấy năm nay cũng đã tỏ ra nhún nhường, nhưng kỳ thực bà vẫn đang âm thầm điều tra ông Tiến và nhân tình. Bà chắc chắn rằng chồng mình có con riêng ở bên ngoài. Điều này sẽ uy hiếp đến tài sản của bà và các con gái. Bà nhất định là không thể bỏ qua. Tuy nhiên, không giống như đợt trước, bây giờ dù 5 lần 7 lượt thuê thám tử tư, bà không thể tra ra được túp lều tranh của chồng. Bất lực, bà Hồng tìm đến một biện pháp khác. Thậm chí nếu như cần thiết thì dùng một biện pháp cực đoan, bà sẵn sàng làm. Sáng ngày hôm nay, khi ông Tiến rời khỏi nhà, bà Hồng bắt taxi trở về làng Vạn gặp người chú chồng. Lão Cầu ngày nào nay đã là ông già 70, râu tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ đục. Ngồi nói chuyện một lúc, lão đã nhanh chóng nhận ra tâm sự của đứa cháu dâu, cũng chính là cô bé hàng xóm. Hôm nay chị về đây, chắc không phải chỉ là để đến thăm tôi đâu nhỉ. Nén tiếng thở dài, bà Hồng não nề. Năm xưa, nhờ có chú mai mối mà cháu với anh Tiến nên duyên vợ chồng. Nhưng xem ra, bây giờ ngẫm lại, cháu thấy hình như giữa chúng cháu nó là cái mối nghiệt duyên đấy chú ạ. Lão Cầu vẫn như xưa, lão bình thản rót thêm nước chè nóng vào chén. Cho bà Hồng, cho mình, đoạn lão ôn tồn đáp. Thế ra là chị đang trách tôi đấy phỏng. Bà Hồng đón lấy chén nước chè, đoạn khẽ nói. Dạ, cháu không dám. Nhưng quả tình, cháu bây giờ bế tắc quá. Khoảng cách giữa hai vợ chồng cháu cứ ngày một lớn. Lão Cầu chỉ vào cháu dâu nhấn mạnh. Tất cả là do cái bụng vô phúc của nhà chị đấy. Hai, nếu chị có thể sinh cho họ Phạm một đứa cháu trai đích tồn thì đâu có đến nỗi. Nói đến đây, bà Hồng ngân ngấn nước mắt. Nhưng chú bảo cháu phải làm sao? Anh Tiến luôn luôn né tránh, chả muốn gần gũi cháu. Khi cháu sinh đứa út, cháu thực sự là hết cách chú ơi. Thế chứ chẳng nhẽ chị về đây để tôi dạy chị cách quyến rũ chồng à? Bà Hồng khẽ đưa khăn mùi xoa chấm chấm lên khóe mắt. Đoạn bà thấp giọng nói với ông chú già. Chú có còn giữ liên hệ với thầy Thập không? Cháu nghĩ cái chuyện này có khi chỉ có thầy Thập mới giúp được. Không cần cháu dâu phải nói rõ, lão cầu cũng biết bà định dùng bùa yêu để giữ chân chồng. Lão cầu trầm tư. Tôi mất liên lạc với thầy Thập từ sau đám cưới của anh chị. Giúp tôi trả xong cái mối thù yểm mộ, thầy Thập cũng bật vô âm tín. Mà kẻ có gặp được thì cũng chưa chắc đã chịu giúp. Phàm là những cái việc bảng môn tà đạo, thầy không làm đâu. Thế liệu ngoài thầy Thập, chú có còn biết ai nữa không? Ngày trước có thời gian tôi ở trên mạn đồng rừng, trên ấy những thầy mo cao tay không thiếu. Quan trọng là chị bỏ thời gian công sức lặn lội lên trên ấy mà tìm. Nghe đến đây, bà Hồng như vui mở cờ trong bụng. Chỉ cần giữ được chồng, cho dù là bỏ công sức tiền bạc, bà cũng sẵn sàng bằng lòng. Tiễn cháu dâu ra cổng, lão cầu vẫn còn dặn dò. Chị có muốn làm thì làm cho nhanh nhá. Đàn bà từng nay tuổi rồi, cứ để chậm trễ không khéo nó heo hết bồ nó trứng đấy. Rời khỏi nhà lão cầu, bà Hồng chưa về lên trên phố ngay. Còn nhớ ngôi chùa làng ngày trước, giờ đây đã xuống cấp nhiều. Trụ trì đang mở đợt quyên góp để tu sửa lại. Bà Hồng quyết định rẽ vào đó để phát tâm công đức. Đúng lúc tới cổng chùa, bà chạm mặt Trịnh Quốc Đạt, là người chồng Hụt năm xưa. Ông Đạt và bà Hồng nhìn nhau một hồi lâu, những ân oán một thời bây giờ như sương như khói, tuy mờ nhạt nhưng thực sự nó vẫn cứ hiện hữu. Cả hai có chút ngượng ngùng. Bất ngờ ông Đạt lên tiếng. Chào bà vẫn khỏe chứ? Bà Hồng nhìn xuống cánh tay cụt của ông Đạt, hai má đỏ lên. Bà cúi mặt khẽ đáp. Tôi vẫn khỏe. Ông cũng vậy hả? Ông Đạt gật đầu, nhìn vào gương mặt son phấn lập lòe của bà Hồng. Bỗng nhiên ông nói. Tôi nghe nói nhiều năm nay bà đi khắp nơi cầu quý tử sao? Bà Hồng đưa tay xoa xoa nhẹ gò má đang nóng bừng. Bà ngập ngừng. Nếu ông đã hỏi, tôi cũng không ngại trả lời. Đúng vậy, tôi nhất định phải sinh được con trai cho anh Tiến, cho họ Phạm. Tuyệt đối không thể để cho họ Phạm tuyệt nòi được. Ông Đạt khẽ thở dài. Con cái là lộc trời cho, bà hãy thuận theo tự nhiên, đừng có làm khó bản thân làm gì. Từng này tuổi rồi, hãy sống cho mình. Càng cưỡng cầu thì chỉ càng chuốc lấy đau khổ mà thôi. Cảm ơn ông đã cho lời khuyên. Nhưng mà tôi đã coi việc giữ gìn hương hỏa nhà họ Phạm là mục đích sống của mình rồi. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được. Vậy cầu cho bà toại nguyện. Ông Đạt vừa dứt lời, một người phụ nữ từ trong chùa tất tả đi ra, đến bên cạnh ông Đạt. Tôi nói thêm với trụ trì mấy câu, ra muộn. Thôi thế mình đi về ông. Ông Đạt mỉm cười gật đầu chào bà Hồng, rồi cùng người phụ nữ kia rời đi. Không cần giới thiệu bà cũng biết, ấy là vợ ông Đạt. Nghe nói hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Bà Đạt sinh cho chồng ba người con, hai trai một gái, nếp tẻ đủ cả. Ông Đạt cũng rất thương chiều người vợ. Người làng thường hay trêu đùa vợ chồng ông Đạt cứ như là đôi chim bồ câu. Bóng dáng người cũ dần đi xa. Bà Hồng khẽ thở dài, nhìn vào bên trong ngôi chùa cổ. Mái ngói rêu phong, những bức tường xưa cũ chứa đầy những ký ức về một thời thanh niên tươi đẹp. Dù đã xa, khi ấy bà còn là cô gái trẻ đầy kiêu hãnh, Nhớ cái lúc dân làng tập trung đóng gạch xây chùa, đã có biết bao nhiêu ánh mắt si mê nhìn về phía cô Hồng, con ông Đổ Thuấn, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang tháo vát. Trong số đó cũng có cả ông Đạt bây giờ. Trong lòng bà Hồng chợt cũng có chút tiếc nuối. Nếu như năm đó không quá tham vọng, thì có khi giờ này người đi bên ông Đạt lại là bà. Chỉ có điều là mọi sai lầm đều phải trả giá. Bởi vì hiện tại cho dù là có tiền bạc danh vọng đủ cả, nhưng thứ duy nhất mà 20 năm qua bà chưa có được, ấy là tình cảm vợ chồng. Sự lạnh lẽo bủa vây trong tâm trí, bà Hồng lặng lẽ bước vào chùa. Đứng trước tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, bà chắp tay thành kính cầu xin đấng bề trên đoái thương. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống gò má của người phụ nữ đã ở tuổi trung niên. Nghe theo lời lão cầu, ngay ngày hôm sau, bà Hồng nói với chồng rằng bà sẽ đi du lịch vài ngày cùng với mấy người bạn ở trong câu lạc bộ khiêu vũ. Trước thông báo của vợ, ông Tiến tỏ ra cũng chẳng mấy quan tâm, mà bà Hồng cũng đã quen với chuyện này. Vì thế sau khi sắp xếp đồ đạc, bà bắt taxi ra bến xe, rồi ngược lên thẳng trên tận Hòa Bình. Được một người bạn giới thiệu từ trước, bà Hồng tìm đến Mo Mường tên là Cao Văn Thắng ở bản Mừng Cát. Người dẫn đường cho bà là một người phụ nữ trẻ. Cô còn cẩn thận căn dặn: "Bồ của thầy Thắng linh lắm đấy, nhưng thầy không đáp ứng ai hai điều bao giờ. Bà cứ suy nghĩ kỹ vào, xem là bản thân mình muốn gì nhất, rồi hẵng xin thầy để thầy thành toàn cho." Bà Hồng thắc mắc: Nếu tôi giả nhiều tiền thì sao?" Người phụ nữ lắc lắc đầu: "Dù cho có bao nhiêu tiền thì thầy cũng chỉ giúp cho một chuyện thôi." Bà Hồng thở dài, khuôn mặt của bà đăm chiêu hơn bao giờ hết. Vốn dĩ bà muốn xin thầy hai việc quan trọng. Thứ nhất là nhờ thầy làm phép để ông Tiến buông bỏ những mối quan hệ ngoài luồng, quay về bên bà. Thứ hai là xin thần linh để được con nối dõi. Nếu như mà thầy chỉ giúp được một việc, tức là bà phải lựa chọn. Người phụ nữ dắt bà đến trước một ngôi nhà sàn nhỏ, ở bên cạnh một cây hòe cổ thụ. Bóng cây hòe già vươn rộng ra, che phủ không gian bên dưới nhìn trông âm u. Cô chỉ vào bên trong rồi nói: "Thầy Thắng ở bên trong, bà đi vào đi." Bà Hồng đảo mắt, quay sang cảm ơn cô gái, đoạn mới chậm chậm đẩy cánh cổng gỗ đi vào. Người phụ nữ như nhớ ra điều gì liền nhắc nhở: "À khoan, Nhà Mo Thắng có nuôi ma xó đấy. Bà đi vào đừng có động chạm thứ gì lung tung, kẻo nó ám cho. Ngày trước cũng có người ở dưới xuôi lên đây không biết. Vào nhà thầy Thắng đúng lúc trưa, nắng nôi nóng nực, tự lấy nước uống. Lúc ra khỏi nhà, đau bụng suýt chết. May mà thầy Thắng tra ra, chữa cho kịp thời, chứ không khéo đứt ruột mất mạng đấy." Bà Hồng dùng mình, sau khi bóng người phụ nữ đi khuất, bà hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước vào nhà thầy Mo. Đứng trước cửa nhà sàn, bà cất tiếng gọi: "Mo Thắng, Mo Thắng có nhà không?" Đáp lại bà là tiếng kèn kẹt, nghe như là tiếng nghiến răng. Tóc gáy của bà dựng lên. Bà Hồng toan quay đầu bỏ chạy, thì va phải một người đứng ngay đằng sau lưng. "Bà tới tìm tôi à?" Bà Hồng ôm ngực thở dốc: Thầy Mo Thắng." Người đàn ông đi lướt qua bà Hồng, quắc mắt, ánh mắt diều hâu, nói như ra lệnh: "Vào đây." Biết tìm đúng người, bà Hồng lập cập bước theo thầy Mo. Sau khi ngồi ở trên sạp, đối diện là thầy Mo Thắng. Đặc biệt là ông ngồi ở trong một góc, nơi mà ánh sáng ở bên ngoài tựa như là sợ không chiếu được xuống người ông trong ngôi nhà âm u. Ông mới đưa ánh mắt xăm soi nhìn thẳng vào mặt của bà Hồng, rồi nặng nề cất giọng: Bà tìm tôi có việc gì? Tôi bối rối trước ánh mắt đáng sợ của thầy Mo. Bà Hồng ngập ngừng. Tôi muốn nhờ thầy giúp làm cho bùa yêu và cho tôi cái thứ thuốc có thể sinh được con trai. Tôi sẽ trả thầy tiền công xứng đáng. Dù đã được người phụ nữ khi nãy nhắc nhở, nhưng bà Hồng vẫn đánh bạo ướm xin thử hai điều. Thế nhưng có vẻ người phụ nữ đó nói đúng. Ông Thắng nhìn chòng chọc vào bà Hồng, ánh mắt sắc lạnh. Bà nghe cho kỹ. Một điều bà khao khát nhất. Thế thôi, chỉ một. Tôi sẽ giúp cho. Bà Hồng vẫn cố năn nỉ. Tôi có tiền. Tôi có rất nhiều tiền. Chỉ xin thầy giúp cho tôi hai việc kia. Bao nhiêu tôi cũng giả. Thầy Mo Thắng cười nhạt. Ông quay sang bỏ thêm củi vào bếp lửa. Tàn tro bay lên, nổ lách ta lách tách như là pháo hoa. Ánh mắt của lão Mo rời khỏi khuôn mặt của bà Hồng, nhìn đau đáu vào bếp lửa. Ánh lửa phản chiếu trong mắt của ông, tựa như là ánh mắt của ông có thể thiêu đốt tất cả vậy. Bà không biết à, tôi có hai nguyên tắc làm việc. Thứ nhất, mỗi một vị khách tôi chỉ gặp một lần duy nhất. Thứ hai, tôi không đáp ứng ai hai điều bao giờ. Bà suy nghĩ cho kỹ rồi đưa ra lựa chọn cho mình. Bà Hồng thở dài, đã mất công đến đây mà chỉ có thể thành toàn một việc. Thế nhưng người ta có câu méo mó có hơn không. Đắn đo một hồi, cuối cùng bà quyết tâm. Vậy chỉ cần chồng tôi quay về bên tôi, không lo không có cơ hội sinh con trai, Tôi xin thầy cho tôi bùa yêu. Thầy Mo Thắng gật gù. Ông lặng lẽ đi vào buồng, lấy ra hai cái túi, một xanh một đỏ. Bỏ vào trong ấy hai mảnh giấy cùng với một thứ bột gì đó có mùi rất thơm. Đoạn ông đưa lên trước mặt, rì rầm mấy câu thần chú. Sau đó ông thổi mạnh vào. Cái túi bốc lên một làn khói trắng nghi ngút. Xong xuôi, ông mới đưa cho bà Hồng mà dặn. Bà đem cái túi màu xanh bỏ ở đầu giường chỗ ông ấy nằm. Cái túi màu đỏ luôn mang theo bên người. Nếu như ông ấy thường xuyên ở nhà thì nhanh thôi. Còn nếu không thì sẽ chậm hơn một tí. Sau đúng 100 ngày, bà lấy thứ bột trong túi này bỏ vào thức ăn nước uống của chồng bà. Tâm trí của chồng bà lúc ấy sẽ bị khống chế hoàn toàn. Đảm bảo. Bà bảo đứng thì ông ấy không dám ngồi. Bà bảo đi đằng Tây, ông ấy tuyệt đối không bao giờ đi sang hướng Đông. Bà Hồng run run đưa tay nhận lấy chiếc túi, nâng niu như báu vật. Sau khi cất kỹ vào trong người, bà mở ví lấy một xấp tiền, đưa tới trước mặt của thầy Mo. Đoạn cúi đầu. Đội ơn thầy đã giúp. Nếu như bùa linh nghiệm thật sự, tôi không bao giờ quên ơn thầy. Trước khi bà Hồng rời khỏi ngôi nhà sàn, thầy Mo còn dặn. Bùa bà nào cũng có nguyên tắc của nó. Nhớ, đừng để cho người bị ếm bùa giải được bùa. Bằng không người bị vật lúc đó là bà. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Bùa bà sẽ theo ông ta suốt cuộc đời. Nên nếu như ông ta chết, lúc đó bà cũng chết theo đấy. Nhớ cho kỹ vào. Nghe đến đây bà Hồng hơi rùng mình, vẻ mặt có phần căng thẳng. Thầy Mo tiếp: bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Bà Hồng ngẫm nghĩ một lát, đoạn nhìn thẳng vào thầy Mo, nói giọng chắc nịch: tôi không hối hận, việc này tôi theo tới cùng. Nói xong, bà cúi chào thầy Mo rồi rời khỏi ngôi nhà sàn, bởi vì trời đã đổ về chiều. Bà muốn bắt xe về xuôi trước khi màn đêm buông xuống. Trong ngôi nhà sàn tăm tối, ngồi ngay bên cạnh bếp lửa, dường như ánh nắng chiều đỏ rực đang không thể chiếu được đến người của ông Mo Thắng. Có chăng chỉ là những ánh lửa bập bùng hắt lên một nửa khuôn mặt của ông Mo và cái nhìn sắc lẹm dưới đôi mắt cú vọ của ông. Đôi mắt phản chiếu là ánh lửa, tựa như có thể thiêu đốt tất cả vậy. Thực hiện đúng như lời thầy Mo Cao Văn Thắng, khi về đến nhà, bà Hồng đem cái túi màu xanh giấu ở dưới gối, ngay đầu giường chỗ ông Tiến hay nằm. Chiếc còn lại bà giữ bên người như là vật trang sức. Trái với điều bà mong đợi, ông Tiến vắng nhà, tủ quần áo trống trơn, cho thấy ông ấy đang có một chuyến đi xa. Bà Hồng thất vọng nhấc điện thoại gọi cho người bạn lúc trước, giới thiệu thầy Mo Văn Thắng cho mình. Đầu dây bên kia vang lên giọng hồ hởi: alo, chị Hồng à, chị đã về chưa? Mọi việc thế nào? Bà Hồng khẽ thở dài: tôi đã thỉnh được bùa rồi, nhưng lão Tiến, lão lại đi rồi. Tiên sư, cứ đi suốt thôi, đã bảo là ở nhà chờ tôi về. Đúng là bịp mà. Đầu dây bên kia đáp: chị lo gì, trừ khi là ông ấy bỏ đi luôn, còn một khi về, chắc chắn là chúng bả thôi. Việc của chị là bây giờ ngồi yên, chờ cá cắn câu. Thôi, mau qua để đồng phục đi. Hôm nay có cô Đồng về đấy. Dự định là sẽ hầu thánh ở đây 3 ngày 3 đêm. Thiết nghĩ cũng chẳng có việc gì làm, bà Hồng liền cúp máy, thay quần áo rồi sửa soạn, đi sang bên đền ông Phục. Ngôi đền nằm ở ngoại thành, trên một gò đất cao, xung quanh cây cối um tùm. Trước cửa đền có một đôi voi bằng đá, 4 chân quỳ, châu đầu vào nhau ở 2 bên tả hữu. Vì vậy, người ta gọi là đền ông Phục. Ở trong đền lố nhố, kẻ đứng người ngồi. Cô Đồng Mây đứng giữa đám đông, trên tay cầm sấp tiền vung tứ phía. Con nhang đệ tử ở bên dưới chồm lên tranh nhau vồ lộc thánh. Bà Hồng thập thò ngoài cửa, rất may là người bạn thấy được liền kéo bà vào nói nhỏ: nhanh đi, cô Mây vừa hầu thánh xong đấy. Chị đi vào đợi, rồi xin gặp riêng mà hỏi chuyện con cái. Mau. Bà Hồng gật đầu, đoạn lách qua biển người, đã tràn ra đến tận cửa để vào bên trong. Bất ngờ lúc này, có một người quen nhận ra bà. Chị Hồng. Chị Hồng đấy à? Chị cũng tới đây à? Bà Hồng sốt ruột. Ồ, ok, kìa. Chị không nhận ra tôi đấy à? Chị Hồng. Là... Ồ, chú Khoái. Có phải chú Khoái... Trịnh Quốc Khoái, em trai của Trịnh Quốc Đạt. Khoái nhìn bà Hồng cười. Lâu rồi không gặp chị. Chú vẫn khỏe chứ? Khoái gật đầu. Nhờ bề trên, tôi khỏe lắm. Bây giờ ngày làm 2 quốc, còn chả xin nhây gì. Bà Hồng khoạm mặt, phát cái đét vào lưng Khoái. Cái chú này, bao nhiêu năm rồi tính nết vẫn vậy, ăn mới chả nói. Chị Hồng vẫn đẹp như ngày nào nhỉ? Khoái cười khì khì, buông lời đường mật. Bà Hồng đỏ mặt. Già nó rồi, còn đẹp đẽ gì hả chú? Ok, tôi nói thật, trông chị còn ăn đứt mấy đứa con gái mới lớn đi chứ. Không muốn nghe lão Khoái luyên thuyên, bà Hồng đổi chủ đề. Thế dạo này chú ở đâu? Về quê bao lần mà chả lần nào gặp chú. Khoái trỏ trỏ xuống dưới. Tôi đi hầu cửa nhà đèn rồi. Bà Hồng ngơ ngác. Ý chú là... chú coi đèn ở đây á? À, vâng, đếm ra ngót nghét cũng chục năm rồi chị ạ. Vậy chắc là chú quen biết rộng. Khoái hiểu ý của bà Hồng, bà đang nhắc đến các cô đồng, các ông thầy hay về đây xem bói hầu giá. Khoái hất hàm nhìn về phía cô đồng May. Cô May về đây mấy lần, được cô Chín cho ăn lộc đấy, nói đâu chống đó. Một lát nữa chị cần gì thì nhờ cô ấy xem giúp cho. Bà Hồng gật đầu, khi nãy người bạn của bà cũng nhắc đến việc này. 12 giờ đêm, đám con nhang đệ tử bắt đầu nằm la liệt khắp các xó xỉnh ở trong đền. Riêng cô đồng May, chỗ nghỉ ngơi quen thuộc là căn phòng ở dưới nhà ngang. Nhờ lão Khoái giới thiệu, bà Hồng được cô May cho vào gặp riêng. Không biết bà Hồng hỏi những gì và cô đồng May trả lời ra sao. Thế nhưng độ hơn 1 giờ sáng, bà Hồng rời khỏi phòng của cô đồng May trong bộ dáng thất thần. Sao rồi chị Hồng? Cô May nói gì? Chị với anh Tiến có thể có con trai không? Bà Hồng cười gượng, bộ dáng mỏi mệt. Được, được chứ. Đương nhiên là được chứ. Cô nói sắp tới hẳn gắn với ông xã thành công, tôi nhất định là sinh quý tử đấy. Cuộc nói chuyện của bà Hồng và người bạn lọt vào tai của Khoái, lúc này đang ngồi dựa gốc cây phì phèo hút thuốc. Khoái đột ngột chen ngang. Này, cô May mà phán thì chỉ có mà chuẩn, hết nước chấm. Cô bảo sao, chị cứ về liệu mà làm theo, đảm bảo là mọi việc sẽ thành công. Bà Hồng gật gù, nghe chứ, nhất định là phải nghe chứ, nhất định là phải như thế chứ. Sau 3 ngày vắng mặt, cuối cùng ông Tiến cũng quay về. Vẻ mặt của ông rạng rỡ hồng hào như là vừa trúng số độc đắc. Bà Hồng đoán mấy ngày qua, ông ở bên nhà vợ bé. Trái với sự cau có thường ngày mỗi khi đối diện với chồng, hôm nay bà Hồng tỏ ra cực kỳ nhã nhặn ôn tồn. Bà pha sẵn nước ấm, chuẩn bị bữa tối tinh thương. Bà dục chồng lên trên lầu tắm rửa thay quần áo, rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Sự thay đổi đột ngột trong cách cư xử của bà khiến cho ông Tiến bất ngờ. Tuy vậy, ông vẫn giả vờ ngó lơ, lặng lẽ làm theo lời vợ. Bữa cơm giữa hai vợ chồng diễn ra lặng lẽ, không ai nói với ai một lời. Đến cuối bữa, bất ngờ ông Tiến hắng giọng. Tôi có chuyện này muốn nói với bà đây. Bà Hồng cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghe thấy như vậy. Vẫn cố tỏ ra bình thản, bà đáp. Có chuyện gì anh đừng vội, để ăn cơm, xong lên phòng nghỉ ngơi lấy sức, rồi mai tính. Hôm nay em cũng hơi mệt. Ông Tiến bối rối, bởi vốn ông đã hạ quyết tâm nói ra ý định của mình, lại bị bà Hồng dứt khoát ngăn cản. Ông đành gật đầu điềm đạm. Thôi được rồi, mai bà đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ ngồi nói một lần cho xong. Đoạn ông Tiến buông đũa đứng dậy, để lại vợ ngồi một mình trong gian bếp hiu quạnh. Bà Hồng thấy lồng ngực của mình co thắt. Bà giận dữ, hất đổ luôn cả mâm cơm xuống nền nhà. Những mảnh sứ vỡ vụn văng tung tóe. Bà úp mặt vào hai lòng bàn tay. Đôi vai của bà run lên từng chập, theo từng tiếng nấc nghẹn. Dừng lại ở trên cầu thang, ông Tiến nghe tiếng đổ vỡ ở bên dưới mà thở dài. Sau khi thu dọn đống đổ vỡ do chính mình tạo ra, bà Hồng bình tĩnh chậm chậm bước lên trên lầu, vào trong buồng ngủ, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Thấy chồng đã say giấc, tiếng ngáy vang lên đều đều. Theo phản xạ, bà ngó xuống cái gối nơi ông Tiến đang nằm. Ở dưới đó đã đặt sẵn bùa thỉnh được từ nhà của thầy Thắng. Quay sang bên bàn làm việc của chồng, bà vội vã lục lọi trong cái ca táp của ông. Quả nhiên bà phát hiện tờ đơn ly hôn ông Tiến đã soạn sẵn. Tay của bà run rẩy. Đúng như cô Đồng Mây đã nói, cái hạn chồng bỏ nó đang sờ sờ trước mắt. May sao bà kịp thời thỉnh bùa của Mo Thắng về, chứ nếu không thì nguy to. Hy vọng là bùa sẽ phát huy tác dụng và nhanh chóng để cho bà có thể giữ được tổ ấm đang trên bờ vực tan vỡ. Chắc chắn là ả nhân tình ở bên ngoài kia có khi đã chuẩn bị đẻ con trai cho ông Tiến, cho nên ông ta mới dứt khoát về nhà chia tay vợ để đàng hoàng lập phòng nhì đưa lên chính thất. Quay lại nhìn gã đàn ông bạc bẽo đang nằm ngáy pho pho, bà Hồng từ yêu thương chuyển sang căm hận. Dù là lão không yêu bà, nhưng người ta nói vợ chồng hết tình còn nghĩa. Dù sao bà cũng đã hạ sinh cho lão ba cô con gái ngoan ngoãn, giỏi giang. Bao nhiêu chăm lo, vun vén nhà cửa chu toàn để cho lão yên tâm rộng đường quan lộ. Vậy mà bây giờ công thành danh toại, lão phủi hết mọi tình nghĩa. Quyết tâm chấm dứt với bà để cho bà vui vẻ bên tình mới. Mối hận này thực sự là bà nhốt không trôi. Chiếc rèm cửa theo gió tung bay khiến những tia nắng sớm rọi vào phòng, đánh thức ông Tiến. Ông khoan khoái đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới lầu, vừa đi vừa huýt sáo. Chưa bao giờ ông ngủ một giấc ngon như đêm qua. Có lẽ vì tâm trạng tốt cho nên nhìn vợ, ông Tiến nở một nụ cười tươi rói. Bà Hồng đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng, không giống như thường lệ. Đồ ăn được mua từ bên ngoài về. Hôm nay bà đích thân nấu phở cho chồng. Ông Tiến ăn ngon lành, rồi mới lên trên nhà thay quần áo, xách ca táp, ra xe đến văn phòng. Tuyệt nhiên ông không hề nhắc đến câu chuyện giang dở hôm qua. Bà Hồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy khả năng là bùa của Mo Thắng đang bắt đầu linh nghiệm. Ngồi vào xe mới phát hiện ra việc mình đã quên. Ông Tiến đưa tay xoa xoa lên trán, tặc lưỡi. Hay mình làm sao thì? Chuyện quan trọng như vậy mà không nhớ cái gì. Ông mở ca táp lấy tờ đơn ly hôn ra xem, rồi lại nhét vào. Đoạn ông thở dài. Thôi, để tôi về vậy. Thế nhưng bà Hồng không cho ông cơ hội để đưa tờ giấy. Bởi mỗi lần ông Tiến định mở miệng đề cập tới chuyện này, y như rằng là bà Hồng sẽ lảng sang vấn đề khác, hoặc là tránh né, không muốn giáp mặt cùng ông. Lúc thì bà giở vờ đi nghe điện thoại, lúc thì bà than đau đầu muốn đi nghỉ ngơi sớm. Còn không, bà sẽ đi ra ngoài cà phê với bạn. Bẵng đi một tuần, ông Tiến dường như cũng quên luôn cả tờ đơn ly hôn và mục đích của mình. Ngược lại, sự săn sóc chồng càng ngày càng tốt khiến cho ông có cảm giác lạ. Cái cảm giác mà hơn 20 năm ở bên nhau, ông chưa bao giờ thấy. Bà Hồng giờ đây đối với ông cứ như là một thế giới mới mà ông chưa từng khám phá ra. Sự hối hận, tiếc nuối đan xen. Trong một đêm ân ái mặn nồng, ông Tiến cao hứng hỏi vợ. Bao nhiêu năm nay, tôi bỏ phí mình, đúng là hoài của. Xem ra là mình vẫn còn ngon lắm. Nào, lại đây. Thôi, tôi đang mệt rũ. Kìa, lại đây nào. Một cái nữa rồi đi ngủ. Một sáng chủ nhật nắng chói, ông Tiến đột nhiên nhận được điện thoại của người mẹ già gọi ông về có việc gấp. Trước vẻ đăm chiêu của chồng, bà Hồng có linh cảm không lành. Đợi cho ông Tiến đi khuất, bà cũng lặng lẽ bắt taxi đi theo. Bà Hồng bước vào đến cửa, đập vào mắt bà là cảnh mẹ chồng cùng với chồng mình đang ngồi nói chuyện bên cạnh một người phụ nữ trẻ với cái bụng bầu lùm lùm chừng 6-7 tháng. Sự xuất hiện đột ngột của bà Hồng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Bằng giác quan thứ 6 nhạy bén của phụ nữ, bà Hồng hiểu ngay chuyện đang xảy ra. Chắc chắn là ả nhân tình sau một thời gian không thấy ông Tiến ghé thăm, đã mò đến tận cửa để ăn vạ. Ông Tiến bối rối đứng dậy nói vài ba câu xã giao rồi bỏ đi, để lại sự hỗn độn cho bà cụ giải quyết. Trái với con trai, bà cụ Phương luôn giữ được bình tĩnh và sự lạnh lùng. Bà bảo con dâu ngồi xuống ghế rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Đây là cô Bích, là vợ bé của anh Tiến. Cô Bích có mang, nhưng tôi nói chị Hồng yên tâm, tôi với cô Bích sẽ không làm phiền tới chị. Cô Bích ở đây, chính tay tôi chăm lo. Nghe vậy bà Hồng chỉ nở một nụ cười chua chát. Mẹ, hai chữ vợ hai của chồng con, mẹ nói nghe nhẹ tanh thế. Mẹ có còn coi con là dâu con của mẹ không? Bà cụ Phương nhàn nhạt đáp. Nhà này cần người nối dõi, họ Phạm cần người hương hỏa. Cô Bích mang thai con trai, nó là cháu nội tôi, cháu trai. Tôi hy vọng chị Hồng khoan dung độ lượng, để gia đình không tuyệt đường hương khói. Đến đây bà Hồng cười nhếch mép. Con cũng có thể sinh được con trai cho nhà mình cơ mà. Bà cụ Phương thở hắt ra. Tôi đợi con trai chị sinh đã hơn 20 năm rồi. Mà chưa thấy. Chị nói xem, từng nay tuổi rồi, bụng chị có còn to lên được hay không? Mà giả như có thì chắc gì đã con trai. Bà Hồng đến lúc này thì không kìm được, bà đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào mặt ả đàn bà cướp chồng. Không bao giờ con chấp nhận cái chuyện này. Nó phải đi phá thai ngay lập tức. Con nhất định phải sinh được cháu đích tôn cho nhà mình. Không ngờ bà cụ Phương cũng đập bàn đứng dậy. Một tay bà cầm cây gậy, giọng cành cạch xuống đất. Này, chị đừng có hỗn. Có tôi ở đây. Chị định làm gì? Chị định làm gì? Những ánh mắt nhìn nhau rực lửa. Bà cụ Phương nhấn mạnh. Anh Tiến dăm lần bảy lượt đòi bỏ vợ. Nhưng thân già này dù không ưa chị, cũng vẫn khuyên ngăn. Chị nên biết điều và an phận. Bà Hồng gạt nước mắt. Vậy con với mẹ đánh cược. Nếu như con sinh được con trai, mẹ phải đuổi con hồ ly này cùng với con của nó cút khỏi đây, mãi mãi không được nhận tổ quy tông. Ánh mắt của bà cụ Phương nhìn xoáy vào mắt của bà Hồng. Trong căn nhà từ đường, không gian trở nên đặc quánh. Vậy là tất cả những gì cô Đồng Mây phán là sự thật. Bà Hồng không ngờ kẻ thù lại gần mình đến như vậy. À, đàn bà đang có thai với ông Tiến chính là đứa giúp việc theo giờ mà bà hay thuê cho mẹ chồng. Thế mà trước mắt, loáng một cái, đã trở thành tình địch. Để chuyển bại thành thắng, bà nhất định phải xúc tiến việc mang thai. Và quan trọng nhất lần này, bà phải hạ sinh được quý tử. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của ông Tiến đối với vợ quả nhiên làm cho bà cụ Phương không khỏi kinh ngạc. Còn chưa kể dạo gần đây, ông ít ghé thăm mẹ hẳn. Nếu như có tới thì cũng chỉ là chốc lát, đã nhấp nhổm đòi về. Hỏi ra thì ông nói không an tâm khi để vợ ở nhà một mình. Đây là một điều mà chưa bao giờ bà cụ Phương thấy cả. Sống đã quá nửa đời người, trải qua đủ mọi chuyện. Những trò bỏ bùa bỏ ngải người khác, bà cụ Phương còn lạ gì? Thuở còn trẻ, chính bà cụ cũng là người vô cùng sùng bái đạo mẫu, bói toán. Bàn chân cũng đã từng đi khắp mọi đền điện ở trên đất Bắc. Hễ là ở đâu, nghe đến thầy nào cao tay, bà đều tới để tìm cầu an, cầu tài, xem vận hạn. Mặc dù bây giờ tuổi đã cao, sức đã cạn, bà cụ ở nhà thỉnh một ban thờ Phật, hàng ngày tụng kinh để tìm sự an yên. Này biết con trai bị bỏ bùa, thân là một người mẹ, làm sao bà cụ có thể ngồi yên được. Vào một buổi chiều cuối thu, gọi con dâu tới trò chuyện, bà cụ Phương ngạc nhiên khi thấy bà Hồng tuyên bố. Con đã mang thai được 3 tháng. Bác sĩ kết luận thai của con là con trai. Nếu như mẹ không tin, ngay bây giờ mẹ có thể đi cùng con đến bệnh viện để kiểm tra. Bà cụ Phương sững sờ nhìn con dâu. Bà Hồng tiếp: theo đúng như giao ước, ngay ngày hôm nay, con hy vọng mẹ đuổi ả hồ ly cùng với đứa con của nó ra khỏi đây. Những thứ dơ bẩn ấy sẽ khiến tâm trạng của con khó chịu, ảnh hưởng tiêu cực đến đứa bé ở trong bụng con. Bà cụ Phương nuốt nước bọt. Bà cụ không thể tin được những gì mà con dâu mình nói là sự thật. Quay trở vào ban thờ gia tiên, bà cụ chắp tay khẽ khấn nguyện điều gì đó, rồi quay ra nói: tôi biết cả tôi và thằng Tiến đều có lỗi với chị, nhưng con trẻ nó không có tội. Chị để tôi chăm sóc cho đứa bé, nó mới ra đời, nó cần một chỗ nương náu an toàn. Thế nhưng bà Hồng lạnh giọng: không, cô ta và cái thứ nghiệt chủng phải rời khỏi đây ngay lập tức. Bằng không con kiện cô ta ra tòa vì tội quan hệ với người đã có vợ. Lần đầu tiên bà cụ Phương mất bình tĩnh, bà cụ lại một lần nữa giọng cây gậy còng cọc xuống dưới nền nhà, chỉ tay thẳng vào mặt của bà Hồng: Chị đừng có quá đáng. Chị làm như thế Thì mặt mũi của thằng Tiến để đi đâu? Công việc của nó ra sao? Con không quan tâm. Thứ con quan tâm bây giờ duy nhất là sự trọn vẹn của gia đình con, là tình yêu thương của chồng con. Chỉ dành cho vợ và bốn đứa trẻ mà con đã và sắp sinh ra. Thế thôi. Bà cụ Phương ôm ngực thở hồng hộc: Chị đừng thấy tôi lùi một bước mà chị tiến lên cả tấc. Tôi nhún nhường, chị lại không biết điều. Chị nói muốn thằng Tiến dành trọn vẹn yêu thương cho chị và mấy đứa con. Thế có bao giờ chị tự vấn lại xem, chị đã dành trọn vẹn cuộc đời của chị cho chồng chị chưa? Bà Hồng đứng hình nhìn mẹ chồng, vẻ mặt sững sờ. Ý của mẹ là sao? Bao nhiêu năm qua, tôi nhẫn nhịn, tôi nuốt ê hề tủi hổ vào trong. Tôi chấp nhận cho chị ở cái nhà này cũng là vì con tôi, vì các cháu. Nhưng chị tưởng tôi ngu à? Chị tưởng bố chồng chị vì sao mà chết? Chắc chị hiểu rõ hơn ai hết. Chị không xứng đáng làm vợ của con tôi. Chị không xứng đáng làm mẹ của các con chị. Chị không xứng đáng làm dâu con nhà họ Phạm này. Bà cụ Phương càng nói, hình như là càng hăng, đến nỗi khuôn mặt của bà cụ đỏ lựng cả lên. Ngừng lại một lúc, thở hồng hộc, bà cụ tiếp: chị đừng tưởng tôi không biết cái chiêu trò của chị. Thằng Tiến không yêu chị cho nên chị bỏ bùa nó, phải không? Chị đợi đấy, tôi sẽ tìm cách giải bùa cho con trai tôi. Đến lúc đó tôi xem chị còn hống hách được bao lâu. Trước những lời trách móc và buộc tội của mẹ chồng, sắc mặt của bà Hồng lúc đỏ lúc trắng, cả người run run rẩy rẩy. Bà chống chế: không, con không làm gì hết. Con không làm gì hết. Mẹ đừng có vu oan cho con. Những ký ức không mấy vui vẻ ùa về như một thước phim quay chậm. Ngày mới về làm dâu, trước sự hờ hững lạnh nhạt của ông Tiến, bà Hồng cảm thấy vô cùng tủi thân và cô độc. Cũng may, nhờ có bố chồng quan tâm, bà được an ủi phần nào. Là một cô gái quê ngây thơ, bà Hồng không hiểu rằng sự săn sóc của ông cụ không phải là tình cảm của gia đình đơn thuần. Thực tế, ông cụ để ý tới cô gái quê tươi non mơn mởn từ lúc được lão Cầu giới thiệu. Đang lúc trống vắng cô đơn, lại được lão Tùng săn sóc, bà Hồng trong một đêm say ngả vào vòng tay của lão. Thật không ngờ cảnh tượng đó đã bị bà cụ Phương, mẹ chồng, bắt gặp. Thay vì làm ầm ĩ mọi chuyện để giữ thể diện cho gia đình, bà cụ Phương khi ấy đã âm thầm nuốt đắng cay tủi nhục, chôn giấu mọi thứ, coi như không có gì xảy ra. Thế nhưng cũng từ đó, bà cụ trở nên thờ ơ với tất thảy. Bà cụ lập một ban thờ Phật, hàng ngày tụng kinh để tìm sự an yên trong cõi niết bàn. Thế rồi chuyện hủ bại của bà Hồng và chính bố chồng của mình như một thói quen tiếp tục diễn ra thêm nhiều lần nữa. Đến cuối cùng, ông cụ Tùng trong một đêm hoan lạc quá nhiệt tình đã bị thượng mã phong, rồi mãi mãi yên giấc ngàn thu. Trở lại với thực tại, tâm trí của bà Hồng bây giờ cực kỳ hoảng loạn. Bà đi giật lùi rồi toan bỏ chạy. Đúng lúc bà cụ Phương có lẽ vì quá xúc động, bà cụ lên cơn đau tim, đưa tay ôm chặt siết lấy ngực của mình. Thuốc, thuốc, thuốc, thuốc của tôi. Thấy mẹ chồng khụy xuống, bà Hồng giật mình. Thuốc, thuốc, thuốc, mẹ, mẹ, mẹ để đâu, mẹ để đâu? Nhìn theo tay của bà cụ Phương run run chỉ, bà Hồng chạy vào buồng để tìm. Lọ thuốc để ngay trên đầu giường. Bà Hồng với lấy, nhưng lúc chạy ra đến cửa, đột nhiên bà Hồng đứng khựng lại. Sự hoảng loạn biến mất. Ánh mắt của bà Hồng tĩnh lại. Bà cụ Phương biết quá nhiều bí mật. Nếu như để cho bà già ấy còn sống, thì chắc chắn tương lai của mình sẽ bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Như vậy chi bằng khóe miệng của bà Hồng hơi nhếch lên. Bà lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, dốc sạch lọ thuốc vào bồn cầu, rồi thản nhiên ấn nút xả nước. Chuyện xảy ra khi người con dâu hờ của bà cụ Phương ra khỏi nhà, cho nên hoàn toàn không có ai chứng kiến. Cho đến khi ả Bích quay về thì chỉ thấy bà Hồng đang ôm mẹ chồng khóc lóc thảm thiết. Mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Dạy ơi là dạy! Sao mẹ bỏ chúng con thế này à mẹ ơi? Mẹ già như thế rồi, mẹ không hưởng phúc mà còn phải đi chăm nom cái quần nặc nô, để rồi lao lực mà ra đi thế này mẹ ơi. Mặc dù gào khóc như vậy, nhưng ánh mắt của bà Hồng quắc lên, nhìn chăm chăm vào mẹ con ả Bích đang run rẩy đứng ở góc nhà. Đám tang của bà cụ Phương được diễn ra dưới cơn mưa tầm tã. Đưa quan tài của mẹ ra nghĩa trang, ông Tiến lặng lẽ cầm di ảnh đi đằng trước. Gương mặt của ông thẫn thờ. Ở phía sau là bà con dâu khóc đến khan cả cổ vật vã. Trên cao, cơn mưa mù mịt và sấm chớp nổ đùng đoàng. Bó hương ở trên cái xe bàn vong chẳng hiểu làm sao tự nhiên bốc cháy đùng đùng. Không ai bảo ai, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Bởi theo lẽ thường, giữa bầu không khí ẩm ướt như ngày hôm nay, hương nhang còn khó mà cháy, chứ đừng nói mà bùng lên. Bà cụ Phương vừa qua đời, bà Hồng lập tức đuổi mẹ con ả Bích ra khỏi nhà. Ông Tiến dù không đành lòng, song chẳng hiểu vì lý do gì, mỗi lần đứng trước mặt vợ, ông lại nghe theo răm rắp. Sự giằng xé nội tâm làm cho ông Tiến khó chịu. Những cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên. Nhiều ngày liền ông thường mơ thấy người mẹ quá cố với gương mặt tiều tụy hiện về. Bà cụ Phương đứng ở ngay đầu giường, trỏ vào chiếc gối nơi ông nằm, ánh mắt đau đớn. Ông Tiến tỉnh dậy, bắt đầu có linh cảm lạ. Ông nắn bóp chiếc gối rồi phát hiện ra bên trong có chiếc túi màu xanh tỏa hương thơm nhẹ, vô cùng dễ chịu, giống với mùi thơm phảng phất trên người của bà Hồng. Có lẽ Đây chính là thứ giúp cho ông ngủ ngon hơn. Không suy nghĩ nhiều, ông Tiến bỏ lại cái túi vào vị trí cũ. Đúng lúc vợ ông bước vào, nhưng không kịp nhìn thấy hành động của ông. Bà Hồng vui vẻ thông báo. Em vừa đi khám thai, bác sĩ nói thai nhi phát triển tốt. Mình cứ yên tâm. Ông Tiến xoa xoa cái bụng đã nhô cao của vợ, dịu dàng nói. Không ngờ, từng này tuổi rồi, mình vẫn có thể sinh con cho tôi. Bà Hồng mỉm cười. Vậy là từ nay, nhà mình có nếp có tẻ, không còn lo, không có người nối dõi. Nét mặt của ông Tiến trùng xuống, ông chợt nghĩ tới đứa con rơi và ả nhân tình, không biết giờ này đang lưu lạc phương nào. Nhưng vừa mới nghĩ đến thì bất giác, cơn đau đầu lại dội tới. Mấy ngày gần đây bà Hồng bắt đầu khó ngủ. Cũng giống như chồng, bà thường xuyên nhìn thấy bà cụ Phương trong cả giấc mơ lẫn ngoài đời thực. Một lần vào giữa đêm, bà bất chợt nghe tiếng xả nước ùng ục ở trong nhà vệ sinh. Đồng thời trong ấy, ánh đèn điện mở sáng rực. Trong khi ngó sang bên cạnh thì chồng vẫn nằm ngủ. Sợ là nhà có trộm, bà lay lay gọi chồng. Thế nhưng vì đã uống thuốc ngủ từ tối, ông Tiến không thể thức dậy. Báo hại bà Hồng về đích thân đi kiểm tra. Cầm lăm lăm cái bình cứu hỏa nhỏ làm vật phòng thân, bà Hồng nhón chân tiến lại gần nhà tắm và bất ngờ mở cửa. Bên trong không có một ai cả. Nhưng trước mắt bà, cái vòi nước ở bồn rửa mặt đang được mở. Âm thanh nước chảy róc rách vang lên trong bầu không khí ban đêm tĩnh lặng, làm cho bà Hồng chợt rùng mình, sợn cả gai ốc. Lấy hết can đảm, bà nhẹ nhàng tiến vào từ từ chạm tay vào cái cần gạt để khóa vòi nước. Lúc ngẩng lên, nhìn qua tấm gương, bà Hồng chợt rùng mình khi thấy hình ảnh phản chiếu bên kia tấm gương. Bà cụ Phương đang đứng sát ngay đằng sau lưng của bà. Khuôn mặt của bà cụ Phương lúc này nanh nọc. Nghiêng nghiêng cái đầu, bàn tay của bà cụ Phương từ từ đưa lên, chỉ thẳng vào mặt của bà Hồng. Bà Hồng chỉ nấc lên một tiếng, rồi lăn ra ngất lịm. Sự việc đêm hôm đó khiến cho bà Hồng tin chắc rằng âm hồn của bà cụ Phương đang trở về báo oán. Bởi lẽ khi đổ lọ thuốc trợ tim của mẹ chồng vào bồn cầu, chính là hành động trực tiếp cướp đi sinh mạng của bà cụ. Thế nhưng chuyện khủng khiếp vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Đêm nào cũng vậy, dù đang ngủ say hay là ngủ chập chờn, thì cứ đúng 3 giờ sáng, khi đồng hồ quả lắc dưới phòng khách đánh lên 3 tiếng ngân nga, bà Hồng tự nhiên thức dậy. Cả người bà cứng đờ đờ, cứ như là bị bóng đè. Ở phía cuối giường có 2 bóng người ẩn hiện, một già một trẻ, đứng nhìn bà chòng chọc. Hai cái bóng từ từ tiến lại gần bà. Đứa con nít trần truồng cả người máu me, nó bò đành đạch lên trên bụng bà. Nó giơ nanh vuốt, đôi mắt nó trắng dã, nó nhét ra một nụ cười man dại. Trong khoang miệng mặc dù chưa có răng, thế nhưng hàm lợi nó đỏ lòm lòm lẫn máu. Đứa bé đưa bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt túm lấy cổ của bà Hồng rồi ấn mạnh. Bà Hồng không tài nào thở nổi. Ở phía cuối giường, bóng người còn lại thì cứ đứng đó mà nghiêng đầu cười khanh khách. Những sự kiện khủng khiếp cứ lặp đi lặp lại, làm cho tâm lý của bà Hồng khủng hoảng rơi vào vực thẳm. Suy đi tính lại, bà quyết định đi đến đền ông Phục để tìm tay khoái, nhờ tay khoái liên hệ với cô Đồng Mây để giúp bà trừ tà giải vong. Thế nhưng khoái cho biết, dù đã cố gắng nhưng vẫn không tài nào liên lạc được với cô Đồng Mây. Áp lực về hồn ma của bà cụ Phương ngày một đè nặng, cộng thêm gần đây, ông Tiến có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, khiến cho bà Hồng càng ưu phiền. Tuy nhiên tất cả những chuyện ấy, bà Hồng không dám nói với chồng mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình. Người ta thường nói có tật giật mình. Bà Hồng sợ rằng là nếu như kể với ông Tiến về chuyện hồn ma người mẹ già, thì rất có thể khiến cho ông nghi ngờ cái chết của bà cụ liên quan tới mình. Người ta nói oan có đầu nợ có chủ, hồn ma sẽ chỉ tìm về quấy quả kẻ nào đã động chạm tới họ. Căng thẳng một thời gian dài dễ khiến cho người ta sinh ra mất ngủ. Bà Hồng cũng vậy, bởi mỗi một lần nhắm mắt lại là hồn ma của bà cụ Phương lại hiện về. Gương mặt của bà cụ nhăn nheo, đôi môi tím tái, ánh mắt trợn trừng lạnh lẽo, đầy sự căm hận. Trái ngược hẳn với vẻ điềm đạm tĩnh lặng của bà cụ khi còn sống, khiến cho bà Hồng kinh hãi. Đến tột cùng, có câu chó cùng dứt dậu, quyết không thể nào ngồi yên cam chịu nỗi ám ảnh đến từ bóng ma của người quá cố. Bà Hồng tìm đến một thầy pháp nổi tiếng ở trong thành phố, đặt một sấp tiền lớn trước mặt của lão. Bà Hồng lạnh lùng: "Ông hãy trấn yểm những vong linh đang theo quấy nhiễu tôi. Nếu như thành công, tôi trả gấp ba chỗ này." Lão thầy cúng thắp hương trên ban rồi quay lại nhìn bà Hồng bằng đôi mắt hấp háy, bên tỏ bên đục. Lão nhếch mép cười tinh quái: "Thế những người ấy có quan hệ thế nào với bà?" "Ông không cần quan tâm, chỉ cần làm theo yêu cầu của tôi là được." "Nếu... thế nếu tôi không chịu thì sao?" Bà Hồng trừng mắt nhìn lão già mắt trột, lạnh lùng ném về phía lão một sấp tiền tương tự sấp tiền lúc nãy, đoạn cao giọng: "Tôi sẽ cho người san bằng chỗ này của ông, đến lúc ông đừng có mong mong yên ổn hành nghề." Lão thầy cúng tên Tịch cúi xuống nhặt sấp tiền, đập đèn đẹt vào lòng bàn tay ước lượng, rồi ngẩng lên nhìn bà Hồng bằng nửa con mắt: "Nghiệp của bà chắc là nặng lắm đấy. Lò mà tu thân tịch đức, may xoa xuống hoàng tuyền, bớt được một nửa cực hình hả?" Bà Hồng cau mày: "Đây không phải là việc của ông." Sau khi nhận bùa trừ tà phòng thân, bà Hồng rời khỏi nhà lão thầy cúng Tịch. Việc trấn yểm còn lại, bà giao cả cho lão. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, phá tan không gian tịch mịch. Bà Hồng mở choàng mắt khi bà mới chỉ vừa thiêu thiêu ngủ được một chút. Quờ tay sang bên cạnh, không thấy chồng đâu. Lắng tai nghe ở bên dưới nhà có tiếng động, bà yên tâm rằng việc cháo thuốc ngủ thành công đã giúp cho ông Tiến không trở thành pho tượng gỗ mỗi đêm. Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ réo rắt từng hồi. Bà Hồng nhăn nhó: "Nửa đêm nửa hôm mà còn gọi cái gì nữa? Ai mà vô duyên thế không biết." Mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe. Đầu dây bên kia không gian tĩnh lặng. Bà Hồng alo mấy lần nhưng vẫn không có câu trả lời. Bà bực bội cúp máy. Nhưng chưa đầy một phút sau, âm thanh chói tai lại vang lên một lần nữa. Lần này bà Hồng lập tức ấn nút tắt nguồn, đoạn kéo chăn lên ngang ngực nhắm mắt lại. Từ ngày tìm đến lão thầy cúng Tịch, hồn ma của bà cụ Phương và đứa bé đỏ quả nhiên không còn hiện về quấy quả bà Hồng thêm một lần nào nữa. Vậy là bà có thể kê cao gối mà ngủ. yên tâm dưỡng thai, hưởng cuộc sống an nhàn cùng với chồng, điều mà bà bấy lâu nay luôn ao ước. Thêm một lần nữa, chiếc điện thoại để trên mặt bàn bỗng nhiên rung lên bần bật. Bà Hồng ngồi nhòm dậy và nhận ra sự bất thường. Ban nãy rõ ràng bà đã tắt nguồn, vậy sao vẫn có người lọt vào gọi tới đây? Chậm rãi với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình, bà Hồng bỗng nhiên giật mình hất văng nó ra xa. Bởi vì bà nhận ra trên màn hình số đang gọi tới chính là số điện thoại của bà cụ Phương, mẹ chồng bà. Lật tung chăn, nhảy ra khỏi giường để đi tìm chồng. Bà Hồng thấy dưới nhà sáng đèn, chắc chắn là chồng bà đang ở dưới đó. Anh Tiến, anh Tiến! Bà Hồng gọi to, nhưng kỳ lạ không ai đáp lời. Bà hốt hoảng nhìn ngang ngó dọc, chỉ đến khi cái bóng đen đổ dài từ phía sau, bà mới giật mình quay lại. Bà nhận ra là ông Tiến. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, bà Hồng một phen tái mặt bởi gương mặt của chồng bà lúc này đờ đẫn, vô hồn. Anh Tiến! Anh làm sao vậy? Anh Tiến! Bà giật mình lùi lại bởi vì trên tay của ông Tiến đang lăm lăm con dao phay. Một con dao phay to vẫn còn bê bết máu. Bên tay còn lại là một con chuột cống to cỡ bắp tay đã bị chặt cụt đầu. Còn nhớ khi còn sống, bà cụ Phương vô cùng ghét chuột. Đã có lần bà cụ thuê cả đám người chuyên đánh chuột từ dưới quê lên để tiêu diệt hết chuột ở trong nhà cho bà cụ. Hình ảnh của ông Tiến bây giờ làm cho bà Hồng rùng mình chột dạ. Chả có lẽ là vong hồn của bà cụ Phương đã thoát khỏi sự khống chế của lão thầy cúng tịch và trở về nhà đe dọa con dâu bằng cách nhập vào con trai. Ông Tiến từ từ chậm chạp đi theo vợ. Bà Hồng vô cùng kinh hãi, vừa chạy vừa gọi thật to, cố gắng đánh thức chồng. Anh Tiến! Anh tỉnh lại! Anh Tiến! Anh đừng làm em sợ, anh Tiến ơi! Tất nhiên là ông Tiến chẳng hề nghe thấy vợ nói. Ánh mắt của ông nhìn bà Hồng một cách vô hồn lạnh lẽo, tựa như là vong hồn dưới cõi ngục vậy. Cơ miệng của ông bắt đầu di chuyển, âm thanh phát ra rồn rột, tựa như đang nhai cái gì. Một dòng máu đỏ chảy từ cằm xuống. Bà Hồng hiểu ra cái đầu của con chuột nó đang nằm ở đâu. Không thấy chồng có dấu hiệu thức tỉnh, trái lại tưởng như là đang có ý tấn công vợ. Bà Hồng kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Vì đang có thai, việc vận động mạnh khiến cho bà khó chịu. Do đó ngay khi lên đến tầng 2, bà chạy vào một căn phòng trống, khóa trái cửa. Căn phòng đó vốn trước đây là của đứa con gái lớn, nhưng từ ngày nó đi lấy chồng thì được tận dụng làm kho chứa đồ. Để tránh đồ đạc bị bụi bặm, mọi thứ đều được phủ vải kín mít. Bà Hồng run rẩy chui xuống dưới gầm bàn nằm im thiên thít. Trời ơi! Trời ơi! Cái gì thế này? Trời ơi! Chốc chốc, bà lại vén tấm vải lên để nhìn trộm ra phía cửa. Tiếng bước chân của ông Tiến thình thịch vang lên. Bà rùng mình lắng nghe. Trong đêm tối, tiếng bước chân rõ mồn một. Bà Hồng lờ mờ nhìn theo cái bóng đen hắt ở dưới khe cửa. Bà khẽ ôm ngực thở dốc. Có lẽ ông Tiến không phát hiện được. bà đang trốn ở trong này. Ông bỏ qua, tiếp tục đi lên trên tầng 3. Thế nhưng không, chỉ trong tích tắc sau, cái bóng đã quay lại và đứng ngay trước cửa căn phòng nơi bà Hồng đang trốn. Thân thể của bà Hồng lạnh ngắt run rẩy, ánh mắt nhìn đăm đăm vào nắm đấm cửa đang bị người ta từ từ vặn. Dường như là ông Tiến còn đang lục cục giật cánh cửa. Bà Hồng đã chốt cửa trong, chắc chắn là ông Tiến không thể vào được. Không thể. Cho đến khi rầm một tiếng, bà thất kinh. Bởi ngay sau cái suy nghĩ vừa rồi thì ông Tiến lập tức phá cửa xông vào. Không cần chứng kiến tận mắt bà cũng biết, ông Tiến dùng con dao bổ thẳng lên tấm gỗ. Chẳng mấy chốc, ông đã khoét được một cái lỗ to đủ để thò tay vào bên trong. Nhìn qua tấm vải lòa xòa chạm tới mặt đất, bà Hồng kinh hãi khi thấy một con ngươi của chồng mình láo liên nhìn qua cái lỗ hổng. Ông Tiến không còn là chồng bà nữa. Ông đã bị vong nhập và đang săn tìm con mồi. Và con mồi chính là bà Hồng chứ ai. Bà run lên bần bật, bà nhắm chặt hai mắt. Miệng của bà không ngừng niệm Nam Mô. Cánh cửa từ từ mở ra. Từ bên ngoài hắt vào thứ ánh sáng lờ mờ. Tiếp theo đó là bóng dáng cao lớn của ông Tiến đứng sừng sững ở bên khuôn cửa. Bà Hồng mồ hôi ướt đẫm. Bước chân của ông Tiến chậm chậm tiến tới gần chiếc bàn nơi bà đang trốn. Đến bây giờ thì bà Hồng không tự chủ được nữa. Bà đã đái ra lênh láng ở trên sàn nhà. Ngay khi chiếc khăn phủ bàn được kéo ra, đầu gối của ông Tiến từ từ khuỵu xuống. Gương mặt lạnh lẽo như tô sáp nhựa của ông hiện ra trước mắt của bà Hồng. Bà Hồng kinh hãi. Bà quay đầu bò sang bên kia bàn để chạy trốn. Bà vọt ra khỏi gầm bàn. Thế nhưng khi bà vừa ngẩng đầu lên thì sừng sững ở trước mặt bà là những cái bóng người. Đúng thật, đó là những cái bóng người đang được phủ lên những tấm vải và đang lay động. Bà Hồng điếng hết cả hồn. Vừa đúng lúc từ đằng sau, bàn tay lạnh lẽo của ông Tiến đặt lên vai bà và tiếng cười ghê rợn của ông vang lên. Bà Hồng chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Hồng tỉnh lại giữa một căn phòng trắng toát. Bà sợ hãi khi nghĩ rằng mình đang ở trong căn phòng chứa đồ của gia đình. Nhưng không, mùi thuốc sát trùng và âm thanh của các loại máy móc nói cho bà biết bà đang ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói chính chồng bà đã đưa bà vào đây. Nhìn gương mặt lo lắng của ông Tiến, bà Hồng thấy rất rõ ông Tiến không hề biết gì về chuyện đêm qua. Một người bị ma nhập thì làm sao có thể nhớ được hành động của mình chứ? Hồn ma của bà cụ Phương chưa lấy mạng của bà là vì còn muốn hành hạ con dâu thêm nhiều đêm nữa. Ngay khi ra viện, bà Hồng lập tức quay lại tìm lão thầy cúng tịch. Tuy nhiên bà thất vọng khi nghe những người hàng xóm của lão nói thầy cúng Tô Văn Tịch đã trấn hồn thất bại, bây giờ bị hành đã bỏ đi biệt xứ chẳng rõ ở đâu. Như vậy là đủ hiểu. ngay cả lão thầy cúng tịch cũng không khống chế được hồn ma của bà cụ Phương. Trong lúc bà Hồng còn đang loay hoay, quay cuồng với việc đuổi ma, ông Tiến ở nhà cũng đã phát hiện ra bí mật động trời. Số là trong lúc nhàn rỗi, không có việc gì làm, ông nhớ tới chiếc túi thơm màu xanh vẫn để ở dưới gối của mình. Ông lấy ra xem, vô tình ông thấy lẫn trong thứ bột lấp lánh là một mảnh giấy vẽ những ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Trực giác bảo ông rằng đây là một lá bùa. Thế nhưng là bùa tốt hay bùa xấu thì không biết. Bản thân ông Tiến cũng lờ mờ cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc dạo gần đây. Đặc biệt là ông không thể khống chế hay điều khiển được tình cảm của mình. Phải chăng điều này có liên quan tới thứ mà ông vừa phát hiện? Nhớ lại những giấc mơ mà người mẹ quá cố hiện về, bà cụ Phương luôn chỉ vào ông rồi chỉ về chiếc gối. Như vậy hẳn là bà cụ đang muốn nói với ông điều gì đó. Đem lá bùa vừa tìm thấy đi vài nơi quen biết để hỏi, ông Tiến choáng váng khi các thầy đều phán ấy là bùa yêu. Không ngờ bà Hồng lại dùng chiêu này với chồng. Bảo sao mọi lời nói của bà ông đều coi như là mệnh lệnh, và đã nhiều lần trong tâm trí có sự giằng co dữ dội, bởi tận sâu thẳm trong ý thức của ông đã từng lóe lên cảnh báo, mặc dù yếu ớt, ông không yêu vợ mình. Tôi muốn giải thứ bùa này được không? Ông Tiến nói với ông thầy cúng. Ông thầy cúng đẩy đẩy cặp kính lão. Ông cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu mà giải rồi, tôi e rằng là vợ ông cũng sẽ bị bùa phản đấy. Ông Tiến buồn bã, nghĩ đến đứa con bà Hồng đang mang ở trong bụng. Gương mặt vô cùng khổ sở. Ông thầy cúng khuyên. Ông cứ về nói chuyện với vợ mình đi. Bảo bà ấy tự nguyện đi gỡ bùa. Như thế là tốt nhất. Ông Tiến đăm chiêu rồi thở dài. Chào lão thầy cúng rồi bước ra khỏi cửa. Ông không về nhà ngay mà đến thẳng ngôi nhà của bà cụ Phương. Vừa toan mở cổng thì có một đứa bé bán báo dạo chạy tới. Ông ơi, có người nhờ cháu mang cho ông thứ này này. Thế rồi không kịp để ông Tiến phản ứng, thằng bé dúi một cuộn giấy bóng vào tay ông rồi chạy biến. Ông Tiến dở chiếc túi ra. Bên trong là một chiếc USB và một tờ giấy viết vòn vẹn những dòng chữ ngắn ngủi. Anh Tiến, em Bích đây. Em gửi anh đoạn băng ghi hình trích xuất từ camera trong phòng khách. Mong anh hãy xem. Rồi làm lễ cầu siêu cho mẹ. Ông Tiến nhíu mày kinh ngạc. Ngay lập tức, ông đi thẳng vào nhà mở TV, cắm USB, rồi chọn nội dung. Chỉ sau vài thao tác, trước mắt của ông, đoạn video hiện lên. Đúng lúc hình ảnh bà cụ Phương ôm ngực ngã khuỵu. Ngay đằng sau bà cụ, bà Hồng đang đứng tựa vào cửa, lặng im quan sát, khuôn mặt lạnh lùng. Không hề có động thái gì đến cứu giúp. Có vẻ như là bà Hồng đang chờ cho bà cụ Phương tắt thở. Quả nhiên là tích tắc sau, bà cụ Phương đã nằm im rúm gió, bất động. Bà Hồng lúc này mới lao đến giả vờ lay gọi, khóc lóc thảm thiết. Khoảng một phút sau đó thì Bích trở về, vội vàng chạy lại bàn điện thoại, ấn số gọi cấp cứu. Ông Tiến xem hết đoạn video, cả người ông run lẩy bẩy, tim ông nhói lên dữ dội. Ông ôm ngực đổ vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Cái chết bất ngờ của ông Tiến được người ta chẩn đoán là một cơn nhồi máu cơ tim. Sau sự ra đi của chồng, bà Hồng rơi vào hoảng loạn. Câu nói của thầy Mo Thắng vẫn cứ vang vọng trong tâm trí. Bùa bà này sẽ theo ông Tiến đến suốt cuộc đời. Cho nên nếu như ông ta chết, bà cũng sẽ chết theo. Sự lo lắng sợ hãi và cả đau khổ khiến cho bà chết lặng trong đám tang chồng. vô tình lại làm cho người ta tưởng rằng là bà đã quá thương tâm. Sau thất thứ ba của chồng, bà Hồng vận dụng tất cả những mối quan hệ bạn bè để tìm thầy giỏi gỡ bùa, nhưng vô ích. Cuối cùng bà lại liên lạc với Khoái, người duy nhất có thể liên hệ với cô Đồng Mây, hy vọng là Khoái có thể giúp được bà qua ải. Lão Khoái pha trà tiếp khách. Đột nhiên chiếc điện thoại cục gạch trong túi rung lên rì rì, lão mở ra xem, nhận ra số của bà Hồng, liền ấn nút nghe. Nhưng gọi đến lại là một người khác. Alo, tôi từ bệnh viện phụ sản, là ông Khoái phải không? Vâng, tôi đây. Bà Hồng bị tai nạn, cần phẫu thuật gấp. Bà ấy bảo chúng tôi gọi cho ông. Ông hãy đến nhanh. Lão Khoái run rẩy đánh rơi cả điện thoại, lập tức bỏ lại khách, vội vàng chạy xe đến bệnh viện. Ông là người nhà của bà Hồng à? Tôi là bạn của bà ấy. Bà ấy sao rồi? Bà ấy hiện đang hôn mê. Chúng tôi e rằng là chỉ cứu được đứa bé, nhưng cũng phải nhanh mới được. Ông là người duy nhất bà ấy yêu cầu gọi điện thông báo. Xin ông ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Lão Khoái run run cầm bút ký vào tờ giấy. Cả tiếng đồng hồ chờ đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật đối với lão Khoái thì tưởng như là cả một năm. Bởi không biết chuyện ông Tiến đã chết, cho nên lão Khoái kinh ngạc khi bệnh viện lại gọi điện cho mình. Dù sao thì giữa lão và bà Hồng chỉ trải qua một đêm ân ái duy nhất tại ngôi đền cổ, và coi như đó là một tai nạn. Lão Khoái lúc ấy bị con ma men khống chế, còn bà Hồng dù không say nhưng lại chủ động mây mưa cùng lão. Bẵng đi một thời gian, bây giờ trong cơn nguy cấp, bà Hồng lại gọi lão, bảo sao lão không bồn chồn, không lo lắng. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ tới trước mặt của lão Khoái thở dài. Anh vào gặp chị lần cuối đi. Lão Khoái rôn rôn bước vào phòng. Bà Hồng nằm bất động, trên người cắm đủ các loại dây dợ, máy móc hỗ trợ duy trì sinh lực. Chị Hồng. Lão Khoái lắp bắp. Bà Hồng từ từ mở mắt, nhìn lão Khoái bằng ánh mắt yếu ớt. Chú Khoái, chú đã tới rồi. Tôi tới rồi. Anh Tiến đâu? Sao chị không gọi cho anh ấy? Dùng một chút hơi tàn, bà Hồng khẽ nói. Anh Tiến mất rồi. Chú Khoái. Bà đưa tay về phía lão Khoái mong đợi. Lão hiểu ý, nắm lấy tay người tình một đêm hôm ấy. Chú Khoái, chú đón đứa bé, rồi đặt tên cho nó, rồi ghi nó vào gia phả họ Trịnh. Chị Hồng, sao lại... Vì nó là con của chú. Lão Khoái sững sờ, dường như không thể tin vào tai mình. Giọng của bà Hồng vang lên ngắt quãng. Hãy chăm sóc nó. Tôi không sống được lâu nữa. Hứa với tôi, để cho tôi yên lòng nhắm mắt. Lão Khoái run rẩy nắm tay bà Hồng, nước mắt đã trực rơi. Không rõ là vì cảm động, vì được làm cha ở tuổi ngoại tứ tuần, hay là vì xót xa cho sự ra đi của bà Hồng. Lão gật đầu. Tôi hứa với chị. Chị yên tâm, tôi sẽ lo cho con chúng ta đến nơi đến chốn. Một giọt nước mắt lăn khẽ xuống gò má của bà Hồng. Bàn tay của bà siết chặt lấy tay của lão Khoái khi ánh mắt của bà nhìn đau đớn ra bên ngoài cửa. Hành lang lạnh lẽo, xuất hiện bóng dáng lần lượt của từng người. Ông bố chồng của bà, rồi đến lượt bà cụ Phương. Tiếp theo là cái bóng dáng của ông Tiến. Và cuối cùng là một cái bóng của đứa bé. Một đứa bé đỏ hon hòn. Đứa bé kết tinh giữa bà và ông bố chồng đã bị chính tay bà bỏ đi. Ánh mắt của bà cứ nhìn đau đớn ra đó lạc thần, cho đến khi bàn tay của bà buông thõng xuống. Ôm đứa con đỏ hòn trở về ngôi điện, lão Khoái vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Bỗng nhiên được làm cha sau bao nhiêu năm cô quạnh, đối với lão nó giống như là một giấc mơ. Mãi đến sau này gặp lại cô Đồng Mây, lão Khoái mới vỡ lẽ. Thì ra bà Hồng cố tình lợi dụng lão để kiếm con trai. Bởi đêm hôm đó, ngồi ở trong phòng nói chuyện riêng, cô Đồng Mây đã phán chỉ khi nào quan hệ với người đàn ông khác, bà Hồng mới có cơ hội sinh quý tử, chứ với ông Tiến chồng bà thì không. Cô Mây nói, nghiệp của bà Hồng nặng lắm. Khi bà xuống địa ngục, sẽ phải chịu đọa đầy đấy. Điều cô Mây nói đương nhiên lão Khoái tin, bởi lão đã từng mơ thấy bà Hồng hiện về, bộ dáng tơi tả, tay bị xiềng xích. Đi theo là có hai linh hồn, một già một trẻ. Cô Mây nói, đó là những người đã bị bà ta hại chết. Là bà cụ Phương, mẹ chồng, một vong thai hóa quỷ. Nghe theo lời cô Mây, lão Khoái tìm đến nhà ba cô con gái của bà Hồng, khuyên nhủ các cô đưa mẹ lên chùa để ăn mày cửa Phật, ngày ngày nghe pháp, giảm nhẹ tội hình. Đúng như lão Khoái dự liệu, những cô con gái của bà không tin vào dăm ba chuyện tâm linh, hơn nữa họ còn tỏ ra khó chịu, bởi vì mẹ của họ, bà Hồng đã phản bội ông Tiến để ngoại tình với một lão coi đèn. Lão Khoái hết cách, đành quay về trong dây dứt. Bởi một ngày không được lên chùa, tức là thêm một ngày, bà Hồng còn phải chịu đọa đầy tra tấn dưới cõi phủ. Đứa bé được lão Khoái đặt tên là Trịnh Quốc Hữu Duyên. Lão giải thích ngày còn trẻ, suýt chút nữa bà Hồng trở thành chị dâu của lão. Tuy duyên không thành, nhưng bây giờ sau hơn 20 năm, bà lại sinh cho họ Trịnh một đứa con trai. Như vậy chẳng phải là một vòng duyên nợ hay sao? Thằng Duyên lớn lên sẽ nhận bác ruột, bác dâu, tức là vợ chồng ông Trịnh Quốc Đạt làm bố mẹ nuôi. Sau đó, hắn cũng tìm về bên ngoại, gặp ba người chị cùng mẹ khác cha để hỏi thăm động viên họ, đưa bát hương của bà Hồng lên chùa, nương nhờ cửa Phật. Bởi hắn được cha nuôi, một người có khả năng nhìn thấu cõi âm cho biết, linh hồn của mẹ hắn, bà Hồng, vẫn bị giam cầm, bị trừng phạt từ các vị nơi âm giới. Nhờ các sư thầy siêu độ là cách tốt nhất để giảm nhẹ tội hình, giúp bà Hồng có cơ hội đi đầu thai. Và một buổi chiều cuối thu, sau nhiều lần kiên trì gặp gỡ thuyết phục ba người chị gái, cuối cùng bát hương của bà Hồng cũng được đưa lên chùa. Đứng trước mộ phần của người mẹ quá cố chưa một lần gặp mặt, Trịnh Quốc Hữu Duyên và Trịnh Quốc Khoái thắp ba nén nhang chắp tay thành kính. Tảng đá nặng trĩu trong lòng bao nhiêu năm coi như được trút bỏ. Linh hồn của bà Hồng ở nơi âm giới từ nay sẽ không còn bị đọa đày. Mọi tội lỗi coi như được trả giá. Dưới bóng tà dương, hai người đàn ông chậm rãi rời khỏi nghĩa địa. Xa xa đâu đó có tiếng chuông chùa ngân nga vang vọng trong không gian của một buổi chiều tà, trùm lên một sắc màu bình yên đến vô tận. Okay. hết chuyện. Chúng ta phải thừa nhận với nhau một điều là qua mấy cái tác phẩm mình đọc của tác giả Hồi Ức thì đều là những cái cú quay xe. Những cú quay xe gọi là khét lèn lẹt. Nó gọi là khét lèn lẹt, đúng không các bạn? Những cái cú lừa xuất sắc. Quá là xuất sắc luôn. Chứ không phải là không. Và vẫn là một cái mô típ rất là quen thuộc. Không có một cái điểm nào thừa ra cả. Nếu như các bạn theo dõi, không có một cái điểm nào nó thừa ra cả. Nếu như khi mà đang nghe thì cả kể những cái chuyện trước đó các bạn, kể cả những chuyện trước, các bạn thấy không? Khi mà đang nghe tự nhiên chúng ta hỏi bảo, ủa cái nhân vật này nó như thế nào, nó ở đâu ra, hay nó như thế này. Nhưng không, các bạn cứ yên tâm, cứ nghe đến cuối rồi khắc biết. Rồi khắc biết tự nhiên nó đâu nó khắc có cái sắp xếp của tác giả. Nó giống như kiểu ngày xưa tôi có ông thầy ông ấy viết một cuốn sách nghiên cứu về tâm lý học. Ông ấy ngay cái trước mặt cái bàn viết, mấy ông giáo ngày xưa là ngồi viết, lúc ông chỉ ngồi viết ở cái bàn đó thì ngay trước mặt ông ấy là một cái bảng, và tất cả những cái điều cần đề cập đến ông ấy đều gạch chân đó. Nên là ông ấy vừa viết và ông ngẩng mặt lên, ông ấy bảo là làm như vậy để không bao giờ ông bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nào. Tức là khi mà ông đã khai thác, ông đã đưa ra cái vấn đề ở đoạn này thì có nghĩa là sẽ giải quyết vấn đề đó, chứ không để bỏ lỡ bất kỳ cái điều gì. Anh cũng không biết là có phải là trước mặt của tác giả Hồi Ức có một cái tấm bảng như vậy hay không, nhưng mà đúng, tất cả các nhân vật của em đều được khai thác rất là kỹ. Tiến, cháu gửi qua nick Facebook cá nhân của chú đi Tiến, hoặc gửi qua Gmail. Chú có ghim ở phần bình luận của các chú có ghim ở phần mô tả của các video đó Tiến. Nếu như bạn nào mà muốn biết cái mối quan hệ giữa các cái nhân vật này thì các bạn tìm lại chuyện Bàn Tay Bạc nhé. Các bạn tìm lại chuyện Bàn Tay Bằng Bạc để biết được cái mối quan hệ giữa những nhân vật này như thế nào. Tức là cái chuyện Bàn Tay Bằng Bạc nó là thời trai trẻ, nó là thời thanh niên của bà Hồng, của Khoái, của ông Đạt. Đó. Thời mà còn họ còn xuân sắc để dẫn đến các mối quan hệ đan xen chẳng chịt như bây giờ. Những cái ân oán của thời đó tưởng rằng đã được giải quyết xong thì đến đây, đến bây giờ nó lại một lần nữa lặp lại. Nhưng cuối cùng thì những cái mối quan hệ đó nó vẫn cứ dính dáng đến nhau rất là mật thiết. Thì có lẽ là chính vì thế cho nên là tác giả Hồi Ức mới đặt tên câu chuyện nó là Một Vòng Duyên Nợ. Nó cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Rất là thú vị. Thầy Luân thấy ông Khoái nhà mình ác không? Mà thầy Luân công nhận cái hình ảnh ông Nguyễn Khoái nhà mình, nếu mà cái bộ này mà dựng thành phim á, cái hình ảnh của ông Nguyễn Khoái nhà mình cũng rất hợp đóng cái vai lão Khoái Cù lì, nhưng mà cuối cùng là ăn tất, đúng không? Làm tất ăn cả. Mà anh có ghim, chú có ghim cái nick Facebook của tác giả ở bên fanpage này con. Thầy Luân có để ý là cái hình ảnh của ông Nguyễn Khoái nhà mình nó cũng rất hợp cái hình ảnh của lão Khoái, trông hiền hiền. Còn nếu như không muốn nói là củ mì, nhưng mà cuối cùng lại là thằng làm tất ăn cả, húp trọn đấy. Ok, mình sẽ cố gắng liên hệ với tác giả Hồi Ức để có thêm tác quyền để diễn đọc những cái tác phẩm tiếp theo của tác giả Hồi Ức. Mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ tác giả. Có một điều như thế này, chị Bốt có góp ý nho nhỏ với bạn Huy. Đâu rồi? Quốc Huy, nghe Huy. Bởi vì là anh thì không có Facebook của em, anh cũng không có biết. Thế nhưng mà chị Bốt có góp ý Huy, cái cách Huy tán gái nó hơi thô nha Huy nhá. Nó hơi thô và nó hơi gây phản cảm cho các cô các chị. Các cô các chị đang bảo ông này, ông thấy con bé nào ông cũng vào, ông cũng yêu thương say đắm nha Huy. Trong đó có một cái điều mà các cô các chị rất không thích. Đó là khi mà các em gái đã nói là có chồng rồi mà em lại cứ bất chấp. Có chồng của một bạn inbox vào cho anh rồi, xin địa chỉ nhá, để ý em. Không đùa đâu, tán gái tơ được, nhưng mà tán gái có vợ có chồng rồi là mệt lắm đấy, rách việc lắm đấy. Anh không muốn là đến lúc rồi chồng của các bạn ấy lại lên livestream của anh bảo là anh ơi tôi không đồng ý cho vợ tôi nghe chuyện của anh nữa. Tôi không đồng ý, tại vì là lên trên đó có thằng nó bất chấp, nó bảo là vợ tôi có chồng rồi mà nó vẫn cứ thế này kia, tôi không đồng ý đâu. Anh nói thật là bản thân anh cũng không muốn như thế nha. Anh cũng không muốn các bạn sẽ có những cái va chạm rắc rối không hay. Anh nghĩ là Huy nên để ý tém tém lại trong các câu chuyện. Có thể là mình thì chủ đích của mình chỉ là tếu táo thôi, vui vẻ thôi. Thế nhưng mà đôi lúc đùa cợt nó cũng nên có cái sự ý nhị, nó có cái sự tế nhị, tinh tế một chút nha. Thì đó, anh đã nói đó, đùa cợt chém gió nó cũng có cái sự tinh tế hơn một chút để tránh cái sự hiểu lầm của những người khác. Anh hiểu như thế nhưng có thể là có những người khác không hiểu, hoặc là có những thanh niên anh em mình hiểu với nhau nhưng những người lớn tuổi không hiểu đó. Hoặc là có thể là anh em mình thì đều biết nhau rồi thì hiểu, nhưng chồng của cô các cô ấy không hiểu. Ý là như vậy, đúng không? Đúng không? Đó, thì đại loại là như thế. Thì đây là anh góp ý nhẹ nhẹ, tại vì mấy lần rồi chị Bốt có bảo là lần trước đã cấm chat bạn này mười mấy phút rồi nhưng bạn ấy vẫn như thế. Nha, đây là anh góp ý thật lòng, đây là chỗ anh em, anh góp ý rất là thật, rất là chân tình. Mình để ý một tí, anh không muốn là có những cái sự mâu thuẫn dẫn đến ở ngoài đời rồi va chạm nhau vì cái trình livestream của anh như vậy. Hen, đây là anh nói rất là chân tình đấy. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai nếu như không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ lên Cậu Cẩn của Phi Long. Phần là Cậu Cẩn tìm Huyết Trầm. Tôi nghe đồn rằng là cái phần này nó cũng xã hội đen gớm mặt lắm không? Nó cũng rất là xã hội đen. Không biết cụ thể là nó như thế nào thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hồi Ức. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.